Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, xem cuộc chiến. Trong bầu trời, Ngưu lão gia dùng đến gần tốc độ âm thanh tốc độ. Một đường nắm chặt thời gian phi hành, chân chính tiến vào thiên nhân cảnh giới sau, Ngưu lão gia mới biết thiên nhân cảnh giới cao thủ, bọn họ Ngưu bức chỗ, coi như lấy Ngưu lão gia, loại này chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào thiên nhân cảnh giới non nớt, cũng có thể làm được dùng loại này tốc độ cao, liên tục bay lượn thượng thời gian rất lâu. Đương nhiên, nếu như bộc phát đứng lên, Ngưu lão gia còn có thể đem tốc độ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là càng nhiều. Chẳng qua là như vậy bộc phát tốc độ, thật sự là không có biện pháp giữ vững thượng quá lâu. Thời gian dài đi đường lời nói, hay lại là trước mắt loại này tốc độ âm thanh một loại tuần hành tốc độ, nhất tiết kiệm sức lực cùng tính toán. Lần này Ngưu lão gia mục tiêu là giữa vùng bình nguyên địa khu. Sở dĩ ở thời gian khẩn trương như vậy dưới tình huống, Ngưu lão gia còn dự định hướng giữa vùng bình nguyên địa khu tận lực chạy lên một chuyến, là bởi vì Ngưu lão gia trong lòng có phải đi lý do, khi biết đã có đại thời gian nửa năm không có thương đội đến Thiên Khuyết Thành cái này giao thông yếu địa sau, nhất thời Ngưu lão gia cũng liền trở nên cảnh giác. Đối với cái này cái quỷ dị tình trạng, Ngưu lão gia một phen phân tích sau cho ra suy đoán như vậy: không có bất kỳ thương đội đến, kia nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là thương lộ đoạn tuyệt. Mà thương lộ đoạn tuyệt nguyên nhân, Ngưu lão gia duy nhất có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có thể là quy tội cái kia bỗng nhiên giữa tựu ra hiện, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh trùng thần điện. Lấy Ngưu lão gia đối với Vu điện cùng điện chủ U Minh hiểu, bọn họ tuyệt đối là sẽ không để mặc cho loại này đối thủ có thể có đến tiếp tục ngồi đại khả năng tính, nhất định sẽ tập hợp lên lực lượng cường đại, định đánh một trận đem giải quyết triệt đề. Vốn là đánh thắng Cơ thị cùng Vân thị cầm đầu chinh phạt đại quân sau, Ngưu lão gia liền làm xong đối mặt loại này đại quân chuẩn bị, không nghĩ tới bị trùng thần điện chặn lại. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Ngưu lão gia ở trong lòng cảm thán: người tốt á, những thứ này trùng thần điện nhân đều là lòng nhiệt tình. Sau đó hắn vội vội vàng vàng đem Thiên Khuyết Thành liên quan các hạng an bài công việc tốt lắm sau khi, liền khẩn cấp chạy tới trung bộ địa khu. Về phần tại sao không cưỡi lên nhược kê kia hàng đi đường, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kia hàng mục tiêu quá lớn. Hàng này bây giờ lại đang Lạc Lôi đế quốc, ngon lành đồ ăn thức uống rồi thời gian một năm, không ra Ngưu lão ra ngoài ý liệu. Nhược kê kia hiếm thấy bình thường đứng lên thân thể, lần nữa giống như thổi khí cầu như thế, trở nên tròn vo đứng lên. Lớn như vậy một đống, hay lại là khắp người trói mắt bạch mao, sợ là vừa mới xuất hiện ở chân trời là có thể bị trùng thần điện cùng Vu điện nhân phát hiện. Cứ như vậy, nơi nào còn có bất kỳ ẩn núp tính có thể nói. Vì vậy, Ngưu lão gia cũng không cắt đứt nhược kê kia giống như chăn heo một dạng ăn ngủ. Tỉnh ngủ sau đó mới ăn cuộc sống tốt đẹp, lựa chọn một thân một mình, bay đi rồi trung bộ địa khu. Đến lúc mục đích sau khi, Ngưu lão gia dự định là đang ở không kinh động song phương giao chiến dưới tình huống thật tốt tới xem cuộc chiến một phen. Chàng này trùng thần điện cùng Vu điện, giữa hai người nhất định biết đánh ra cẩu suy nghĩ chiến tranh. Chỉ có hiểu được trùng thần điện thực lực cụ thể, Ngưu lão gia mới có thể yên tâm ở sau này thời gian 3 năm trong đem lực chú ý chủ yếu đặt ở hiện đại vị diện. Thậm chí nếu như khả năng lời nói, Ngưu lão gia còn dự định cùng trùng thần điện thuận tiện kết cái minh cái gì, đến thời điểm dùng bằng sắt vũ khí đem trùng thần điện tốt hơn vũ trang, nhân tiện từ trùng thần điện trong tay kiếm lấy hồi một chút chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho Ngưu lão gia hàng này trong lòng rất là hưng phấn không thôi. Dọc theo đường đi, Ngưu lão gia đi ngang qua dưới chân những ốc đảo đó lúc, có thể kinh ngạc phát hiện những thứ này vốn là bên trong đã tại trinh phạt quân Chu diệt hạ đã hoang phế đi xuống ốc đảo, bây giờ lại đã có người mới tích. Bất quá nhìn dáng dấp, cũng chính là trung tiểu quy mô bộ lạc sinh hoạt tại trong đó. So với ban đầu náo nhiệt bộ dáng, đã là không có ở đây một cấp bậc trên. Muốn khôi phục lại như trước dáng vẻ, sợ là yêu cầu đến trăm năm tính giờ đang lúc. Bay qua to lớn tháp Jerry sa mạc, đã tới giữa vùng bình nguyên địa khu. Đến nơi này sau khi, Ngưu lão gia đồng dạng là phát hiện, trung bộ địa khu khu vực này, trong ngày mùa đông vẫn nhiệt độ quỷ dị nóng bức. Đồng dạng là không có nửa điểm bông tuyết hạ xuống, đủ loại bốn mùa thường thanh thụ gỗ. Ở quỷ dị như vậy khí trời hạ yên bẹp, cùng lần trước Ngưu lão gia đi vu điện, thật sự đường tắt nơi này lúc thấy qua tình trạng, thật sự là có to lớn khác biệt. Thấy được hình ảnh này sau khi, Ngưu lão gia trong lòng thở dài một cái, theo tới, là tràn đầy lồng ngực mãnh liệt phẫn nộ ngọn lửa. Hắn không biết mặt nhân tộc, là đang ở phương diện nào chọc giận những thứ kia cao cao tại thượng thần nhân. Nhưng không quản đến như thế nào, đều không phải là những thứ này thần nhân môn, có thể làm ra loại này cơ hồ muốn diệt tuyệt nhân tộc, thậm chí là mặt đất vạn vật sự tình tới lý do. Hướng về phía thượng thiên, Ngưu lão gia dựng lên chính mình ngón giữa. Sau đó, trong lòng bao nhiêu thư thái một chút Ngưu lão gia hàng này, mới là đột nhiên nhô lên, bay thẳng đến thật cao trên không địa phương, mới bay về phía trước, cùng với đồng thời. Hắn móc ra ống nhòm hướng mặt đất nhìn, hy vọng có thể tìm tới trùng thần điện cùng vu điện giao chiến trường. Ba ngày sau buổi sáng, Ngưu lão gia thành công tìm được lần này mục tiêu. Trên mặt đất, lúc này đang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Dù là từ kích thước nhìn lên, nơi này tuyệt đối không phải song phương chủ lực đang lúc chiến đấu. Bất quá từ trên mặt đất, sắp tới vạn người kích thước chiến đấu, vẫn có thể để cho Ngưu lão gia nhìn ra quá nhiều đồ. Đáp xuống mặt sau, Ngưu lão gia ẩn núp ở chiến trường bên ngoài mấy dặm. Từ quan sát kỹ đến chàng này vô cùng máu tanh chiến đấu. Song phương số người không sai biệt lắm, đều tại 4, chừng 5.000 người, trong đó vu điện nhất phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bởi vì bản thân trung thực lực bọn hắn, liền cao hơn không chỉ đối thủ một nước. Hơn nữa trong tay một thủy thanh đồng vũ khí, cường giả trên người thanh đồng khôi giáp, ưu thế có thể nói là tương đối rõ ràng. Đối thủ của bọn họ, cũng chính là trùng thần điện nhất phương rõ ràng ở hạ phong. Nhưng là có để cho Ngưu lão gia, cũng vì đó thán phục ý chí tác chiến. Bọn họ đang chiến đấu, toàn bộ hoàn nói lên không sợ chết, vì giết chết đối phương một người. Bọn họ thường thường có thể đón đối thủ vũ khí nhào tới. Chết đến nhiều người, chẳng qua là rất nhanh. Ngưu lão gia liền phát hiện trong đó tình huống không đúng tinh thần sức lực. Trùng thần điện trong đại quân, ngoại trừ núp ở trong quân số ít vu trở ra, những chiến sĩ khác đều là cặp mắt vô thần. Động tác có chút cứng ngắc, giống như bị khống chế con rối. Chiến đấu tiếp tục tiến hành một lát sau. Trùng thần điện đã thương vong hơn nửa, mắt thấy liền muốn hoàn toàn bại vong. Cái này nguy cấp, một trận kỳ dị cốt tiếng cười ở trùng thần điện trong quân vang lên. Sau đó cảnh tượng kỳ dị xảy ra, một mảng lớn số lớn châu chấu, từ bên chiến trường một mảnh trong rừng núi bay lên, hướng vu điện đại quân nhào tới. Sơn lâm ngoại trừ mảng lớn châu chấu ngoại, còn có đủ loại trùng xa cũng là bò ra. Mục tiêu đồng dạng là vu điện đại quân. Trong lúc nhất thời, vu điện đại quân ở quỷ dị như vậy dưới sự công kích, trở nên luống cuống tay chân. Cuối cùng mặc dù bọn họ bằng vào thực lực cường hãn, đem các loại trùng xa, cùng với những khôi lỗi kia như vậy chiến sĩ toàn bộ chém chết. Nhưng là trong đại quân có thể nhúc nhích người sống, gờ cũng bất quá chỉ còn lại ngàn người tả hữu. Quả thực chỉ có thể coi là được cho là một trận thảm thắng mà thôi. Mà trùng thần điện đại quân cũng không có toàn quân tiêu diệt, bởi vì kia mấy chục vu đã thừa cơ hội này thoát đi không biết tung tích. Kiến thức cuộc chiến đấu này sau, Ngưu lão gia thẳng bay lên trời cao, hướng Thiên Khuyết Thành phương hướng trở lại. Trước tính toán đó cùng trùng thần điện kết minh kế hoạch đã tại hắn xem xong chiến đấu sau quả quyết đem buông rơi. Đùa, cái này trùng thần điện nhìn một cái liền không phải là cái gì hảo điều. Cùng bọn chúng kết minh, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, hay lại là thiếu theo chân bọn họ giao thiệp với tốt. Ngược lại chỉ là bằng vào vừa mới nhìn thấy tình huống, là hắn biết coi như lấy Vu Điện cường đại, giải quyết trùng thần điện cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất, ở thời gian 3 năm trong, là tuyệt đối không có biện pháp làm được điểm này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.